Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5152, Đồng Đảo Ngũ Tiên. Lâm Bạch đã sớm xuất phát, không nên chờ nữa, chúng ta đi thôi. Trịnh Uyên hạ lệnh Linh Chu khởi hành. Bạch Diệp Phi con mắt chuyển động, sắc mặt biến huyễn, mở miệng nói ra, trưởng lão, Lâm Bạch là sớm đi Khắc Châu, hay là nói đã chạy án rồi? Bạch Diệp Phi, lời này của ngươi là có ý gì? Trịnh Uyên lạnh giọng hỏi. Bạch Diệp Phi cũng biết cùng trưởng lão khiêu chiến không có cái gì kết quả tốt. Quản chi là tông chủ gặp những cái kia thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão, đều được nhún nhường ba phần. Cho nên, hắn không muốn cùng Trịnh Uyên dây dưa tiếp. Liền nói ra, đã như vậy, ta cũng muốn độc thân tiến về Khắc Châu. Còn xin trưởng lão cho phép. Không được. Lâm Bạch là phụng mệnh có nhiệm vụ bí mật muốn đi làm để ý. Ngươi lại không có sự tình gì, vì sao muốn đơn độc hành động? Trịnh Uyên lên tiếng cự tuyệt. Ngươi liền ngoan ngoãn đi theo đội ngũ cùng nhau đi tới Khắc Châu đi. Xuất phát, Trịnh Uyên cũng không còn cho Bạch Diệp Phi nói chuyện thời gian. Hạ lệnh Linh Chu xuất phát. Nhìn thấy Trịnh Uyên thái độ kiên quyết như thế, Bạch Diệp Phi cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Đại sư huynh, bây giờ làm sao bây giờ? Chu Tân Quân thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ lại Lâm Bạch thật sự là chạy án rồi? Bạch Diệp Phi đứng ở đầu thuyền bên trên, ngắm nhìn phương xa, lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch giờ phút này độc thân tiến về Khắc Châu. Hắn một thân một mình, muốn đi chỗ nào đều có thể. Ai biết hắn sẽ đi hay không Khắc Châu đâu. Hắn lẻ loi một mình. Một khi để hắn rời đi Thủy Kính Hải, đang muốn tìm tới hắn, vậy liền khó khăn. Nghe thấy Lâm Bạch một mình tiến về Khắc Châu tin tức, Bạch Diệp Phi trong lòng ý niệm đầu tiên chính là Lâm Bạch muốn chạy trốn, chạy án. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đều rõ ràng. Một khi Lâm Bạch rời đi Thủy Kính Hải, rời đi Hải Châu cảnh nội, vậy liền thật sự là trời cao mặc chim bay, biển rộng đảm nhiệm ngư du. Quảng cáo, thiên địa to lớn như thế, chỉ cần Lâm Bạch muốn giấu đi, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân lại nên đi nơi nào tìm Lâm Bạch đâu. Hắn muốn chạy trốn, cũng không có dễ dàng như vậy. Hừ hừ, Bạch Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, đứng tại trên Linh Chu, từ trong túi chữ vật bay ra một đạo linh quang, thẳng đến Thiên Thủy Tông Thiên Hà quần đảo mà đi. Trịnh Uyên nhìn thấy đạo linh quang kia bay ra Linh Chu, cũng không có ngăn cản, vẻn vẹn bình tĩnh nhìn, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, ta có thể làm, cứ như vậy nhiều, tiếp đó, liền xem ngươi tạo hóa. Từ trong tay Bạch Diệp Phi bay ra ngoài linh quang, trực tiếp rơi vào Thiên Hà quần đảo bên trong một hòn đảo phía trên. Đảo này bên trên, một tòa trong lương đình, đang có ba nam hai nữ tọa hạ uống rượu. Đạo linh quang này trực tiếp bay vào hòn đảo bên trong, rơi vào trong năm người này một vị lão giả còng xuống trong tay. Linh quang tại lão giả còng xuống trong tay, hóa thành một đạo truyền âm, rót vào lão giả trong tai. Một lát sau, lão giả nghe thấy được Bạch Diệp Phi thanh âm, đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt tách ra một vòng tinh quang. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu lão, bốn người khác nhau nhau quăng tới chú ý ánh mắt, nhìn xem cái này lão giả còng xuống. Bạch sư huynh truyền đến tin tức, nói Lâm Bạch chạy án, đã rời đi tông môn. Bạch sư huynh giờ phút này phụng mệnh tiến về Khắc Châu. Trưởng lão ngăn cản, để hắn không cách nào xuống thuyền, cho nên xin nhờ chúng ta tiến đến bắt lấy Lâm Bạch. Vị này tên là Lưu lão, lão giả còng xuống, đem Bạch Diệp Phi truyền âm bên trong tin tức, đơn giản cáo chi bốn người khác. Bốn người kia nghe chút, nhao nhao đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ nói ra, nếu là Bạch sư huynh mệnh lệnh, vậy bọn ta tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, nhất định phải đem Lâm Bạch bắt được Bạch sư huynh trước mặt. Một người khác cũng nói, Mục Hoa Thanh sư huynh cùng chúng ta cũng là thân cùng tay chân, hắn chết tại Lâm Bạch chi thủ, thực sự đáng tiếc, nếu là có thể là Mục Hoa Thanh sư huynh báo thù, chúng ta cũng hẳn là tận một phần lực. Bốn người đều biểu thị đồng ý tiến về đi bắt Lâm Bạch. Lưu lão gật đầu nói, cái kia đã như vậy, liền không cần lãng phí thời gian. Cho chư vị ba canh giờ thời gian, đi chuẩn bị thần binh lợi khí, linh đan rượu dược các loại tài nguyên. Sau ba canh giờ, tại lão phu trên hòn đảo tập hợp, chúng ta đi bắt Lâm Bạch. Mấy người thương nghị thỏa đáng về sau, nhao nhao quay người rời đi. Sau ba canh giờ, một chiếc linh chu rời đi Thiên Hà quần đảo, thẳng đến Thủy Kính Hải bên ngoài mà đi. Khi linh chu rời đi nơi đây hòn đảo, trên tầng mây, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, Lý Tại Ân cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tông chủ Hoa Cốc bên trong, Lý Tại Ân cung kính nói ra, quả nhiên, như chúng ta suy nghĩ, Bạch Diệp Phi không cách nào rời đi linh chu, đành phải khiến người khác đi tìm Lâm Bạch tung tích. Ngay tại vừa rồi, đông đảo ngũ tiên đã rời đi Thủy Kính Hải. Tông chủ xoay người từ trong bùn đất nhặt lên một gốc hoa cỏ, đặt ở trong tay cẩn thận thưởng thức, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, đông đảo ngũ tiên, ha ha, cũng thật không biết bọn hắn năm người là nghĩ thế nào. Chỉ bằng tu vi của bọn hắn, gánh chịu nổi cái này tiên chữ sao? Lý Tại Ân cười khổ nói, tông chủ, năm người này đều không phải dễ trêu nhân vật a. Bọn hắn đều là cùng Bạch Diệp Phi nhân vật cùng một thời đại. Năm đó Bạch Diệp Phi trên Thiên Thủy Đạo Thần bảng lực áp quần hùng. Năm người này thế nhưng là theo sát phía sau. Mặc dù Bạch Diệp Phi cũng không có đem bọn hắn thu phục, nhưng những năm gần đây, năm người này thế nhưng là vẫn muốn đầu nhập vào Bạch Diệp Phi. Chính là hy vọng Bạch Diệp Phi trở thành thánh tử đằng sau, bọn hắn cũng có thể dính chút ánh sáng, đạt được càng nhiều tu hành tài nguyên. Năm đó đông đảo ngũ tiên cũng đã triển lộ ra không thể tầm thường so sánh phong mang. Bây giờ sắp tiếp cận 2000 năm đi qua, tu vi của bọn hắn cùng thực lực càng là mạnh mẽ phi phàm. Ta lo lắng, chấm ngoặc kép, Lý Tại Ân không có tại tiếp tục nói tiếp. Không cần để ý, Lâm Bạch tự nhiên có biện pháp xử lý. Tông chủ tỉ mỉ nghĩ lại, liền không để cho Lý Tại Ân nhúng tay. Quảng cáo, đúng, Lý Tại Ân lên tiếng, quay người chuẩn bị rời đi. Giờ phút này, tông chủ lại nói một câu, ta cảm giác gần đây tu vi có tinh tiến dấu hiệu, dự định bế quan một đoạn thời gian, ước chừng cần 2-3 tháng tả hữu. Lý Tại Ân nghe vậy, mặt lộ vẻ mừng rỡ, nói ra, xem ra tông chủ nghiên cứu nhiều năm nuôi hoa chủng đạo chi thuật đã có tiến triển, thật sự là thật đáng mừng. Tông chủ thẳng lên bờ eo thon, nhìn một chút đầy khắp núi đồi hoa cỏ, cười nói, đúng vậy a, dù sao đều trồng ngàn năm, rốt cục xem như có chút tiến triển. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, tông môn phát sinh bất cứ chuyện gì, người cùng đại trưởng lão thương nghị quyết định là đủ. Lý Tại Ân nhẹ gật đầu, cung kính lĩnh mệnh, tùy theo. Lý Tại Ân rời đi hoa cốc. Nửa ngày sau, tông chủ cởi trồng hoa áo bào, thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng áo trắng váy dài, trên mặt sa mỏng, đầu đội ngọc trâm, chân đạp giày trắng, thân hình thoát một cái liền biến mất ở hoa cốc bên trong, chẳng biết đi đâu. Lúc nửa đêm, linh chu từ Thủy Kính Hải bên trên cập bờ, đăng nhập Phong Bạo Thành. Đi vào Phong Bạo Thành về sau, Lâm Bạch xuyên đường qua phố, đến trước truyền tống trận, xuất ra đệ tử Thiên Thủy Tông lệnh bài. Lâm Bạch thông suốt rời đi Phong Bạo Thành. Căn cứ Lâm Bạch trước đó từ trong tông môn lấy được sở quốc giản lược địa đồ, Lâm Bạch truyền tống đến Hải Châu, thông qua Hải Châu các tòa truyền tống trận, tiến về Khắc Châu mà đi. Hải Châu cùng Khắc Châu ngăn cách cực xa, chỉ ít cần đi qua mấy trăm lần truyền tống trận, vượt qua 5-6 cái châu giới mới có thể đến Khắc Châu. Trên đường đi, Lâm Bạch gặp núi Khai Sơn, gặp nước Độ Thủy, từ Thủy Kính Hải xuất phát. Trên đường đi đều bình an vô sự, thẳng đến Khắc Châu bên ngoài biên cảnh chi địa. 11111122222223334444455555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666